Phó ngàn tư của Kỳ Hàn Trình, chương 34, con đường dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, phó ngàn tư bị tiếng chuông đánh thức, vốn dĩ ngủ rất sâu, bị một hồi tiếng chuông đánh thức không thể không tỉnh. Phó ngàn tư khó chịu duỗi tay ở trong chăn sờ soạng một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể chạm đến chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi. Tư duy vẫn còn chút trì độn, căn bản không nhớ được tiếng chuông báo động này rốt cuộc là từ đâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chính là muốn chùm chăn ngủ đủ. Nhanh chóng kéo chăn qua đầu, đem cả người quấn chặt như một con nhộng, cố gắng không để âm thanh làm quấy nhiễu giấc ngủ. Chuông điện thoại di động kêu, tích tích tích, một hồi cuối cùng trong phòng ngủ cũng im lặng trở lại. Ngay khi ý thức của phó ngàn tư sắp chìm vào giấc ngủ, cô lại nghe thấy nó tiếp tục vang lên. Vang lên vài tiếng, tựa hồ hình như có người giúp cô tắt nó đi. Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó chiếc chăn bông trên đỉnh đầu bị ai đó kéo ra, không khí mát mẻ trong lành đột nhiên tràn vào, phó ngàn tư chậm rãi mở to mắt. Kỳ Hàn Trình hẳn là vừa ra khỏi phòng tắm, trên người anh lúc này vẫn còn mang theo hơi nước, hơi hơi cong lưng, duỗi tay vén tóc cho cô. Ngủ thêm một lát, phó ngàn tư lúc này vẫn còn rất buồn ngủ, nghe xong lời này tự nhiên muốn khép lại mí mắt nhưng ngoài miệng vẫn chậm gì gì nói một câu. Không muốn, em muốn rời giường, muốn ăn bữa sáng cùng anh. Kỳ thật thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cả hai không giống nhau, mặc dù bây giờ đã kết hôn hơn nửa năm, số lần cả hai cùng nhau ăn bữa sáng cùng lắm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối hôm qua phó ngàn tư không biết vì sao lại tâm huyết dâng trào, nhất quyết muốn cùng Kỳ Hàn Trình dùng bữa sáng, thậm chí còn đặt cả báo thức trên điện thoại di động. Thấy cô buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, Kỳ Hàn Trình nhẹ giọng nói. Buổi tối anh sẽ ăn cùng em. Phó ngàn tư lắc đầu, nhưng lắc đầu thì lắc đầu, giường vẫn là nơi mềm mại thoải mái nhất. Sau một lúc cô đưa tay ra khỏi chăn bông, nhắm hờ mắt và mở rộng vòng tay với Kỳ Hàn Trình. Ánh sáng trong phòng ngủ nhạt nhòa, phó ngàn tư mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lá cây đậm, da thịt trắng nõn tùy ý lộ ở trong không khí. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung ở trên đầu vai trắng nõn, cánh tay mảnh khảnh dưới ánh sáng mịn màng trắng sáng, có một loại đẹp đến kinh tâm động phách. Cô ngửa đầu nhìn anh, giang hai tay, nói, anh ôm em. Hầu yết Kỳ Hàn Trình nhẹ lăn, anh cong lưng, đem người từ trong ổ chăn ôm ra. Tay phó ngàn tư vòng lên cổ anh, cúi mặt cười. Làm nũng còn nhiều hơn 10 phần. Sau khi thân thể bay lên, chỗ nào đó đột nhiên đau nhức, phó ngàn tư không khỏi. Một tiếng, nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi bên tai. Làm sao vậy, còn mặt mũi hỏi, phó ngàn tư cau mũi, nhỏ giọng oán trách, đều tại anh hại em đau. Kỳ Hàn Trình mỉm cười gật đầu đồng ý, mỗi cử động nhỏ toàn là vẻ cưng chiều. Một đường được anh ôm vào phòng tắm, phó ngàn tư rốt cuộc cũng khôi phục lại chút tinh thần. Chân sau khi đứng ở trên mặt đất vẫn là có chút bủn rủn. Kỳ Hàn Trình đi về phòng thay quần áo, phó ngàn tư đánh răng cũng không an phận, vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa ló đầu ra ngoài tìm Kỳ Hàn Trình. Sau nhìn thấy chính mình ở trước gương, tóc dài rối tung, cổ bả vai đều là dấu hôn. Dưới làn da trắng mịn, dấu vết thoạt nhìn còn trông sáng hơn, ở cổ. Ở xương quai xanh đỏ bừng hoa lệ, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng phó ngàn tư cảm thấy tối hôm qua hai người nháo đến mức còn hơn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn mắng cầu kỳ không biết tiết chế, lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như cũng rất phối hợp. Nhắm mắt lại, ánh sáng ấm áp, hơi thở như bị thiêu đốt, cả người nóng bỏng, mồ hôi không ngừng đung đưa theo mỗi chuyển động, tiếng nức nở nỉ non. Phảng phất tất cả đều hiện diện ngay trước mắt, hai gò má không nhịn được nóng lên, phó ngàn tư nhanh chóng rời tầm mắt, một bên đánh răng, một bên xoay người bí mật nhìn lén động tĩnh bên ngoài. Kỳ Hàn Trình đang đeo cà vạt Âu phục màu đen, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt chiếc cà vạt ở trước gương điều chỉnh lại một chút, vừa lạnh lùng vừa khắc chế. Hoàn toàn khác với bộ dáng tối hôm qua, lúc này tựa như hai người. Vẻ ngoài của cầu kỳ đúng thật là rất biết lừa gạt người. Có lẽ là do hiện giờ có một số nội dung không lành mạnh trong đầu phó ngàn tư cho nên lúc này nhìn thấy Kỳ Hàn Trình một thân tây trang dày da cũng cảm thấy đây là bộ dáng vừa văn nhã vừa cầm thú. Quả thực là không thể tiếp tục nhìn nữa. Dì Trương đã sớm ở dưới lầu thu xếp, đang nghĩ ngợi tại sao hôm nay Kỳ Hàn Trình xuống dùng bữa muộn thì nhìn thấy phó ngàn tư đi cùng tiến vào phòng ăn. Bà mỉm cười cẩn thận đặt cháo trong tay xuống bàn. Khó có khi nhìn thấy phu nhân dậy sớm như vậy. Phó ngàn tư ngáp một cái, ngồi vào vị trí cuối bàn. Nhưng cháu buồn ngủ quá, dì Trương cũng là người từng trải, làm sao không hiểu. Hôm nay vẫn là những món như thường lệ, sau này phu nhân còn có gì đặc biệt dặn dò cứ việc nói cho dì chuẩn bị. Ăn xong lại trở về ngủ thêm một giấc, bữa sáng hôm nay theo kiểu Trung Quốc trên bàn ăn 7-5-6 món, màu sắc tươi tắn, thoạt nhìn rất thích hợp để dùng buổi sáng. Bên cạnh còn có một cái tô lớn, bên trong là rau chân vịt cùng cháo tôm đã bóc vỏ. Không cần, dì cứ làm dựa theo khẩu vị ngày thường là được. Thức dậy quá sớm, Phó Ngàn Tư lúc này căn bản không hề có tâm tình ăn uống, lúc này chỉ là vì muốn dùng bữa sáng với Kỳ Hàn Trình mà thôi. Giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, Kỳ Hàn Trình cầm một cái bát lên, cho cô non nửa bát rồi đặt ở trước mặt. Cháo trắng thơm, các hạt gạo được đun đến khi nở bung, rau chân vịt màu xanh lục được sắt nhuyễn, cùng tôm bóc vỏ được trang trí ở giữa. Có mùi thơm thoang thoảng của gạo. Phó Ngàn Tư dùng thìa thử một chút cũng không biết là do tâm trạng vui vẻ hay là do cháo có vị ngon mà cảm thấy hôm nay bữa sáng đặc biệt ăn ngon. Vì vậy, sau khi ăn hết non nửa bát nhỏ, cô đẩy bát về phía Kỳ Hàn Trình. Em còn muốn thêm nữa. Kỳ Hàn Trình mỉm cười, lại cho cô thêm một ít. Khi dùng bữa, Kỳ Hàn Trình đặc biệt rất kiệm lời, hoàn toàn tuân theo quy củ. Khi ăn không nói, nhưng Phó Ngàn Tư thì lại hoàn toàn trái ngược, cô lướt Weibo, nhìn thấy cái gì đẹp liền muốn cùng anh trò chuyện nói vài câu. Kỳ Hàn Trình tự nhiên cũng dung túng thái độ tùy ý này của cô, nghe cô nói một hồi, sau đó thì đổi sang chế độ thúc giục. Kỳ Hàn Trình, anh ăn nhanh lên, anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Giống như mặc kệ thế nào cô cũng là người có lý. Kỳ Hàn Trình nghiêng mắt nhìn cô một cái, không nói một lời, ánh mắt nhìn cô lại có chút sâu xa tựa hồ như đang nhắc nhở cô cái gì. Phó Ngàn Tư bị ánh mắt này làm cho chột dạ, cô siết chặt cán thìa và hắng giọng. Ông xã, anh mau ăn nhanh lên, anh còn phải đi làm. Lời nói còn chưa dứt trên môi đã bị hôn một cái. Là do em may mắn, bởi vì anh phải đi làm. Hôn xong còn thong thả làm ra một cái tổng kết. Phó Ngàn Tư bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không được uy hiếp người như vậy, mặc dù đã không chọc thức anh nữa, nhưng, đến cuối cùng ăn xong một bữa sáng, Phó Ngàn Tư cuối cùng cũng không tránh được móng vuốt của sói xám. Kỳ Hàn Trình so với ngày xưa chậm hơn 15 phút mới ra đến cửa. Sau khi dùng xong bữa sáng, Phó Ngàn Tư vẫn là trở về phòng ngủ thêm một chút. Tối hôm qua bị Kỳ Hàn Trình lăn lộn đến mức tinh lực cạn kiệt, cơ hồ là vừa dính vào ổ chăn liền ngủ. Sau khi tỉnh lại, vốn dĩ muốn phát thảo nhưng lại bất lực di chuyển người không nổi. Không phải cô không thoải mái, dù sao thì hai người đã làm nhiều lần như vậy, cho dù tối hôm qua lăn lộn quá mức cũng ở trong phạm vi có thể chịu đựng, mà vốn dĩ Kỳ Hàn Trình sẽ không làm tổn thương cô. Chỉ là, có một chút không kìm được mà thôi. Lại nói, ngày hôm qua bọn họ mới chính thức xác lập tâm ý đối phương, Kỳ Hàn Trình trước khi ra cửa còn điên cuồng hôn cô. Nghĩ vậy, Phó Ngàn Tư nhanh chóng bật điện thoại gửi tin nhắn cho Kỳ Hàn Trình, ông xã. Dù sao ở khoảng cách xa như vậy, Kỳ Hàn Trình cũng không thể uy hiếp được cô, Phó Ngàn Tư gửi hai chữ này còn rất trơn tru. Sau đó lại thêm một câu làm nũng, anh đang làm gì vậy? Sau khi gửi đi trước tiên là bị chính mình làm buồn nôn, sau đó thì là âm thầm vui vẻ trong lòng, chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ Kỳ Hàn Trình một thân tây trang dày ra vẻ mặt lạnh lùng ở trong văn phòng nhận được tin nhắn này sẽ có cái gì biểu cảm. Vui vẻ một lúc, Phó Ngàn Tư đột nhiên tỉnh táo trở lại. Từ bao giờ khi yêu cô ấy trở thành ngốc bạch ngọt rồi? Này cũng thật là quá mất mặt rồi đi, giống như kiểu đang tự luyến. Vì vậy, cô đi đến phòng làm việc nhỏ trên tầng 2, mở ra phần mềm bắt đầu vẽ. Phó Ngàn Tư là kiểu người có tính khí, muốn vui vẻ thì vui vẻ, muốn an tĩnh thì an tĩnh, lúc không lười biếng hiệu quả công việc còn đặc biệt cao. Tạm thời đem hai chữ, tình yêu, vứt ra sau đầu, tập trung đắm chìm trong bản thảo hơn một tiếng đồng hồ, hoàn toàn quên mất việc kiểm tra xem Kỳ Hàn Trình có trả lời tin nhắn của mình trước đó hay chưa. Cuối cùng cũng họa xong và nhận được khoản thanh toán cuối cùng. Nghỉ ngơi một lát, Phó Ngàn Tư mở Weibo, dựa theo yêu cầu của biên tập phát một cái nội dung quảng bá cho bản thảo sắp tới. Đúng lúc này, trên QQ nhận được một tin nhắn đến từ Cá ướp lạnh, cũng là một họa sĩ, trước mắt đang làm công việc vẽ bối cảnh trong một công ty game, kết bạn đã nhiều năm với nhau nhưng bất quá cũng chỉ dừng lại ở trên vòng tròn bạn bè, chưa từng nhìn thấy chính diện của nhau bên ngoài. Cá ướp lạnh đã hỏi cô, Abiu, đang vẽ phát thảo à, ID mà Phó Ngàn Tư đăng ký có tên là Abiu, lấy cảm hứng từ biểu tượng cảm xúc thể hiện tình yêu, sau thành danh vẫn luôn không chịu sửa, mọi người đều cứ vậy mà gọi cô như thế. Phó Ngàn Tư chỉ gửi một chữ. Qua đó, cá ướp lạnh, công ty tớ đang chuẩn bị cho ra mắt một nhân vật mới trong Hoang Phong, trong hai ngày qua hình như đang lên kế hoạch tìm kiếm một nguồn viện trợ từ nước ngoài, tớ cảm thấy phong cách của cậu rất thích hợp, Hoang Phong là một trò chơi thẻ bài lấy cốt truyện thần thoại thượng cổ. Sơn Hải Kinh, làm bối cảnh chính, tất cả các nhân vật đều dẫn dắt người chơi vào một thế giới quan hùng vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi vừa mới ra mắt, nó đã lọt vào top 3 game mobile bán chạy nhất trong nước với những nhân vật lộng lẫy, phiêu giật và cực kỳ hoành tráng đẹp mắt, được đánh giá là game xuất sắc nhất trên thị trường game Trung Quốc hiện nay. Mặc dù không chơi nhưng không ai không biết Hoang Phong. Phó Ngàn Tư lúc trước cũng vì náo nhiệt mà tải về chơi chơi, sau khi bỏ ra mấy vạn mua trang bị vật phẩm xinh đẹp cho nhân vật cảm thấy nó không có gì thú vị, ngay cả nhìn cũng ghét đành ném nó một bên. Lời edit, người ta chơi thắng được vật phẩm mới thú vị, bà bỏ tiền ra trang bị cho đã mắt khỏi mệt lòng thì còn vui gì nữa chứ. Bất quá Lương Tử Kỳ lại rất thích trò chơi này, chơi một hồi rằng co, mỗi năm tiêu gần mấy chục vạn đến mấy trăm vạn vào nó, đem chính mình từ bình thường vượt lên hạng VIP cao cấp. Cá ướp lạnh, nếu cậu có hứng thú tớ giới thiệu cho cậu với tộc trưởng. A Bill, cái này nhất định phải làm việc đúng giờ sao? Cá ướp lạnh, ừm, nếu cậu xác định gia nhập nhất định sẽ theo khuôn giờ làm việc nhất định và sẽ có một văn bản thảo thuận giữa hai bên. Quên mất là công ty cũng có xe đưa đón, nếu tăng ca trợ cấp cũng rất tốt, tiền lương cuối tháng đảm bảo sẽ hạ gục các công ty khác. Bức tranh gốc có 10K. Phó Ngàn Tư trước nay chưa từng vẽ nhân vật trò chơi, hơi có chút động tâm nhưng vẫn nói quên đi tớ không muốn làm việc. Kỳ thực sau khi tốt nghiệp đại học, Phó Ngàn Tư trước nay cũng chưa từng bước chân ra ngoài xã hội làm việc, đầu tiên là dành nửa năm ra nước ngoài vui chơi, sau đó trở về Trung Quốc tiêu xái một khoảng thời gian, đến năm nay thì kết hôn. Thậm chí khi nhìn nhận vấn đề cô cũng là người tương đối đơn giản, mọi chuyện đều làm theo trái tim mách bảo. Mặc dù cô có chút hứng thú với cuộc sống nơi công sở mà cô chưa từng trải qua đó, nhưng hứng thú cũng không có nghĩa là phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiền lương một tháng không đủ mua một chiếc túi là chuyện nhỏ, đi làm dậy sớm ngủ trễ lại không thể cùng bạn bè tụ hội đó mới là chuyện lớn. Cá ướp lạnh biết Phó Ngàn Tư cũng xem như một khoảng thời gian, tuy rằng không biết tình hình cụ thể nhưng cô ấy cũng biết cô luôn trong trạng thái tiêu dao tự tại, đại khái là vì trong nhà rất có tiền, cho nên cũng không đòi hỏi cô có thể làm nên được chuyện gì to lớn, lần này cô ấy hỏi dò chỉ là muốn cô có thể đến hỗ trợ, lưu tâm một chút vấn đề này mà đồng ý hay không mà thôi. Sau khi trò chuyện vài ba câu với cá ướp lạnh, Phó Ngàn Tư duỗi eo, đột nhiên nghĩ đến mấy loại tình huống dễ chia tay nhất của các cặp đôi trên mạng, bên trong chính là có một người đặc biệt vội, một người đặc biệt nhàn. Rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cô và Kỳ Hàn Trình. Cô tìm kiếm giải pháp cho tình huống này và thấy rằng 9/10 bài viết đều muốn cô trở thành một người vợ, người mẹ tốt, đảm đang, dịu dàng, săn sóc tỉ mỉ, ngoan ngoãn. Ở phía sau âm thầm trở thành chỗ dựa vững chắc cho người đàn ông. Phó Ngàn Tư bĩu môi, cảm thấy không biết là lấy chồng hay là đang mời một ông chú về. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động ở chế độ im lặng tiếp tục sáng lên, cô nghiêng người nhìn thấy tên ID người gọi, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Phó Ngàn Tư, giọng nói trầm thấp của Kỳ Hàn Trình vang lên ở đầu dây bên kia có chút trêu chọc. Tim gan, Phó Ngàn Tư hắng giọng, sao bây giờ anh mới rảnh gọi cho em, vì đang là giờ nghỉ trưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàn Trình đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa, ồ, hôm nay anh rất bận à, Kỳ Hàn Trình. Một tiếng, điều này vô tình nằm ngoài dự đoán của Phó Ngàn Tư. Trong ấn tượng, chỉ cần Kỳ Hàn Trình ở công ty thì không có ngày nào là không bận, trước kia giả bộ quan tâm anh, nhiều lắm chỉ biết nói với anh một câu vất vả rồi, lúc này lại có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Thậm chí còn cảm thấy có chút đau lòng một chút lại cảm thấy chính mình còn rất dịu dàng. Lập tức nảy ra một ý tưởng, vậy về nhà em sẽ massage cho anh, như thế được không? Chẳng phải trong phim đều làm như vậy à, khi một người đàn ông sau một ngày bận rộn trở về nhà, vợ anh ta sẽ xoa đầu và bóp chân hoặc cái gì đó, sau đó hai người sẽ rúc vào nhau trò chuyện thân mật. Tuy rằng cô không biết làm mấy loại khá buồn nôn kia nhưng mấy loại bày tỏ an ủi đơn giản như vậy thì có thể. Ai ngờ Kỳ Hàn Trình lại mỉm cười cố ý trêu chọc. Nhưng, em muốn massage loại nào? Phó Ngàn Tư, quên đi, ở trước mặt một người miệng hư nhiều thủ đoạn như cầu kỳ, sự dịu dàng có vẻ như thật sự không cần thiết. Cách chương.